Tuy rằng pháp thân vốn chính là sự thể hiện của quy luật và nguyên khí, không thổ nạp nguyên khí cũng không sao, nhưng cái gì cũng có cực hạn, nếu để quá lâu dài, thực lực sẽ từ từ giảm xuống, cuối cùng khô cằn tàn bại. Đại mãn được trường sinh thiên phụ thể, hiển hóa thành chân thân thần linh màu xanh lam cao tới mấy chục trượng, chân đạp dòng nước, tay cầm hỏa diễm, mây đen quấn thân, lôi điện làm mắt, đầu như mặt trời, phảng phất bao dung tự nhiên vạn vật, khiến phạm vi ngàn dặm xung quanh diễn hóa thành trường sinh thiên giới. Bên trong giới, các tổ linh và võ sĩ thành kính không ngừng xuất hiện, bị vô hình vô tướng kiếm khí đánh nát rồi lại từ trong hư vô sinh ra, cực có tác dụng làm cản đường kẻ địch. Từ trên cao của trường sinh thiên giới, những đóa hoa tuyết do nguyện lực linh quang ngưng kết thi nhau bay xuống, thay thế cho biển nguyên khí, kết hợp với thuật pháp phạm vi lớn, các loại quỷ dị thần thông. Đại mãn tuy ở thế hạ phong, nhưng lại quấn chặt được Hà Thất, khiến ông không thể phân thân đi nơi khác. Tây Châu Châu Phủ Tây Lương Thành, đại trận mở ra, Tư Mã Gia Gia chủ Tư Mã Nhân cầm một cây roi trúc dài 4 thước, màu sắc khó phân, có khả năng hấp thu công kích và tia sáng, vì hấp thu quá nhiều nên trở nên một màu đen sẫm, được khen là một roi trong tay, đánh diệt vạn pháp. Chính là thần binh chấn tộc của Tư Mã Gia, diệt pháp tiên. Lúc này, Đại A-tu-la Mông Nam hiện ra chân thân 3 đầu 6 tay màu xanh đen, phẫn nộ hung lệ, quanh thân trần trụi, chỉ quấn một tấm da đen ở bên hông, mắt bốc lửa đen, cầm một cây thương đỏ rực, công kích đại trận. Trường thương tràn đầy huyết lệ chi khí, thong thả làm ô uế ăn mòn đại trận, lửa đen ảo ạt bốc vào, vật gì chạm đến cũng vô thanh vô tức hóa thành tro tàn. Tư Mã Nhân ở trong đại trận, xung quanh có thêm mấy tông sư hỗ trợ, một roi đánh ra, trận pháp đi theo, phần thiên hỏa diễm tắt ngúm, chả biết đi đâu. Lại thêm một roi, ánh roi đen nhấp nhoáng, sự hung lệ của trường thương bị tiêu tán, bản thân thương cũng suýt nữa bị nuốt chửng, phải lập tức vội vã lùi về. Đại A Tu La Mông Nam chỉ có một mình đánh trận, xem ra trong thời gian ngắn không có cơ hội thành công, nên lập tức vòng qua Tây Lương, xâm nhập Đại Tấn, ý đồ thu gặt đám thế gia tông môn còn ôm tâm lý may mắn mà không chịu trốn vào trong thành ở dọc đường. Ma sư Hàn Quảng ẩn độn thân ảnh, xuyên qua tầng tầng hư không cấp tốc nam hạ. Theo lời ước định của y với Cổ Nhĩ Đa, trận chiến này y không thể công kích Thảo Nguyên và Tả Đạo Liên Minh, mà phải tấn công chính đạo. Đang bay, y mơ hồ cảm giác được Độ Thế Pháp Vương cũng hòa vào hư không đi xuống phía nam, chắc là đi hỗ trợ Huyết Hải La Sát và Đại A Tu La, nhanh chóng đánh bại một pháp thân nào cũng được. Mọi người đều đã ký kết khế ước, được Thiên Chu Phủ chứng kiến, trong đại chiến không thể tự giết lẫn nhau. Trường Nhạc Thành, trong cung điện sâu thẳm tối tăm, Cao Lãng vẫn ngồi trên bảo tọa, ánh mắt dõi nhìn ra phương xa, hình như không phát hiện ma sư và Độ Thế Pháp Vương đang ẩn nấp xuống nam hạ, cũng có lẽ phát hiện nhưng lười đi quản. Bên cạnh y là thanh kiếm từng quét ngang cuối thời thượng cổ, đầu thời trung cổ, Nhân Hoàng Kiếm. Một huyết ảnh rất mờ nhạt, gần như trong suốt, ẩn độn phi hành, xuyên qua những vùng núi non, sắp sửa bay vào địa vực Đại Tấn. Đột nhiên, phía trước lão ta xuất hiện một thần nhân, tay cầm kiếm, sau đầu có một vầng mặt trời màu tím, quanh thân khí tím lượn lờ, vô cùng uy nghiêm, tử khí hạo nhiên thôi thanh hà. Một kiếm bổ tới, huyết ảnh hiện hình, giơ thanh đao mỏng trong tay lên đón đỡ. Lúc này, bên trái có một la hán vàng rực bay tới, quanh thân Phật âm lượn lờ, sau lưng có hàng long chi tướng, tay trái nâng một viên xá lợi tử, tay phải nắm chặt thành quyền, một quyền đánh tới, chiêu thức như là đến từ trong lòng mỗi người, tùy theo tâm ý biến hóa mà biến đổi theo, khiến khó mà đoán trước được. Hàng long la hán không văn, hư không xung quanh lão rung lên, biển máu hiện ra, quay cuồng không ngớt, những ngọn sóng lớn cuộn trào, ngăn cản một quyền này, tạo cơ hội cho Huyết Hải La Sát né sang bên. Nhưng bên phải đã xuất hiện một đạo nhân, tóc bạc nhưng mặt mũi hồng hào, tung ra một tấm phù hỗn độn, mây khói lượn lờ, mấy chữ triện ẩn chứa đại đạo huyền ảo từ trong phù bay ra, cố định biến hóa của quy luật và biển nguyên khí xung quanh, sao trời đột hiển, vũ trụ hàng lâm, vạn tượng hóa sinh, vô số sát khí từ trong vô hình tỏa ra. Vân Hạc lấy hỗn nguyên nhất khí thượng thanh thần phù chỉ trong nháy mắt bày ra vạn tượng đại trận, vây chặt huyết hải la sát. Mắt huyết hải la sát giật mạnh, không ngờ còn có một bậc chuyên về phù triện cấp dương thần, cùng cấp với pháp thân. Nhưng lão không chút hoang mang, ném ra một cái gói to phủ đầy hoa văn màu máu, thần thức chấn động hư không, đạo hữu trợ ta. Trong gói to bay ra ba thân ảnh, một con khổng tước to tướng diễm lệ, đuôi có năm sợi lông chia ra năm màu đỏ xanh vàng trắng đen tạo thành một vầng quang hoa. Một con bạch hổ khủng bố, quanh thân kim phong lượn lờ, kim chi lực trong trời đất tức thì tăng lên vùn vụt. Cuối cùng là một con quỷ ngưu một sừng, chân đạp lôi long màu xanh. Tam đại yêu vương cùng tới. Lúc bàn mưu, Hàn Quảng đã giúp Cổ Nhĩ Đa và các yêu vương đi tới thống nhất với nhau. Nhưng tin tức lộ ra thì chỉ có một mình huyết hải la sát để làm mồi nhử. Các pháp thân còn lại thì đều giữ kín. Khổng tước yêu vương Thái Ly vừa mới xuất hiện, quang hoa sau lưng đã bừng lên, kéo tử khí hạo nhiên Thôi Thanh Hà vào trong đó. Ngũ sắc thần quang quả thật là vô cùng kỳ diệu. Xích quang lại động, Thôi Thanh Hà vẫy vùng để phá ra. Thái Ly không thể không rời khỏi trung tâm trận chiến để trấn áp. Không Văn và Vân Hạc cũng không ngạc nhiên, ba yêu vương xuất hiện là chuyện đã dự tính trước. Thôi Thanh Hà là pháp thân, nên Thái Ly muốn trấn áp ông thì cũng phải tập trung hết tinh lực, không thể phân tâm, tương đương một quân đổi một quân, một người không phải mạnh nhất của mình lại đổi được một trong những người mạnh nhất của địch, nghĩ kiểu nào cũng thấy có lời. Trước mắt 2v3, nhưng thực lực của Không Văn vượt qua huyết hải la sát khá nhiều. Lại có đại trận phụ trợ, hưu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, càng chưa nói tới Lư Dương Tống Thị, Nam Châu Thanh Thần Phái, Chu Quận Vương Thị đang sắp đuổi tới nơi giúp đỡ. Nhưng Thái Ly lại hình như không có ý trấn áp, hoặc là bị vạn tượng đại trận công kích làm cho tinh thần bị giảm xuống, khiến xích quang rung lên, Thôi Thanh Hà bắn văng ra ngoài. Thôi Thanh Hà vừa mới tỉnh lại sau tích tắc mê muội, đã nhìn thấy một cây thương bằng hắc kim có cánh phượng đâm tới. Bách điểu tề minh, trước mũi thương có một ngọn lửa không màu to chừng hạt gạo. Yêu thánh thương, thức tỉnh yêu thánh thương. Thôi Thanh Hà giật mình, Thái Ly nhếch mép cười giễu cợt đầy tàn nhẫn. Lần trước tranh đoạt Như Lai thần trưởng tổng cương, yêu thánh thương cũng đã thức tỉnh, đạt tới cấp độ địa tiên, không thua gì thiên chu phủ thời gian đó, nhưng nó vẫn được giấu kỹ tới bây giờ. Để tạo nên bước ngoặt. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 286. Túc địch nếu là trạng thái bình thường, Thôi Thanh Hà tuyệt không bao giờ hoảng sợ. Yêu thánh thương cấp bậc địa tiên tuy rằng khủng bố, nhưng cũng không phải là vô địch. Bằng không trước kia nhân tiên Cổ Nhĩ Đa cùng với thiên chu phủ cấp độ địa tiên đã quét ngang thiên hạ, cần gì bị Xung Hòa đạo nhân và Lục Đại Tiên Sinh hai người hai kiếm ngăn lại, mãi không thể xâm lược xuống phía nam. Nhưng ông mới vừa bị ngũ sắc thần quang tóm lấy, rũ ra, khiến đầu óc mê muội. Sự mê muội này là mê muội từ trong nguyên thần, nên dù chỉ trong tích tắc cũng là không tốt. Cho nên, đợi đến khi Thôi Thanh Hà ổn định, yêu thánh thương đã tới ngay trước mặt. Thôi Thanh Hà kiềm chế tâm linh, pháp thân lượn lờ khí tím trở nên to lớn, khiến cả cơ thể ông được phủ quanh hàng lớp lớp khí tím, uy nghiêm thần thánh như thần linh. Khí tím bay lên trời cao, hóa thành một con rồng do những đóa lửa tử dương tạo thành, khuấy đảo dòng khí và biển nguyên khí, tạo thành một quả cầu màu tím sáng rực ngăn cản yêu thánh thương. Mũi thương chạm vào quả cầu, đốm lửa không màu ở đầu mũi thương không nổ tung, cũng không mở rộng ra, mà thiêu cháy con rồng màu tím, lấy lửa đốt lửa, lấy lửa nuốt lửa, áp đảo lửa tử dương. Trong tích tắc, yêu thánh thương xuyên thủng quả cầu tím, tiếp tục đâm thẳng tới đốm lửa bằng hạt gạo cũng to ra bằng đầu ngón tay, lại, đốt xuyên qua hư không. Nhưng Thôi Thanh Hà đã lấy được cơ hội để chuẩn bị. Kiếm trong tay thi triển trí qua kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này không xuất ra muốn dừng lúc nào là dừng được lúc ấy, nhưng không thiện về tấn công. Tuy nhiên lại vừa vặn bịt kín mọi biến hóa của yêu thánh thương, chặn được mũi thương. Phanh, đốm lửa không màu bùng nổ, bám vào thanh kiếm lan về phía bàn tay. Tốc độ của nó cực nhanh, Thôi Thanh Hà không ngờ hỏa diễm này khủng bố như thế, trừ bản thể thần binh là không bị đốt. còn thì tất cả mọi thứ còn lại đều bị đốt cháy sạch, đành phải lập tức cắt đứt liên hệ với Chí Qua Kiếm, dùng lực hất ngọn lửa đang bám trên Chí Qua Kiếm đi. Ngọn lửa rơi xuống đất, rớt chúng ngay vào một hồ nước. Nước trong hồ tức khắc bị đốt cháy, lan ra khắp xung quanh, khiến phạm vi ngàn dặm quanh đó hóa thành vùng đất khô cằn, không còn chút sinh cơ. Một tiếng thở dài khẽ vang lên, Lan Kha tự thấp thoáng hiện ra, một bàn tay lấp loáng ánh lưu ly thò ra, bắt pháp. Ấn, bấm tay búng ra một cái, bắn liền ba phát, diệt tắt ngốm hỏa diễm, để khỏi làm sinh linh đồ thán. Thôi Thanh Hà đang định dùng vạn tượng đại trận để tránh đi, thì đã có một luồng ánh sáng màu đỏ quét xuống. Tầm mắt tối sầm, ông lại bị ngũ sắc thần quang của Thái Ly tóm lấy. Vân Hạc chân nhân nhìn trận đấu nãy giờ, đã khá là hiểu tình hình, định điều chỉnh đại trận, để vạn tượng sát khí tập trung về phía Thái Ly, giải cứu Thôi Thanh Hà, nhưng huyết hải la sát không cho ông cơ hội đó. Lão thu hẹp biển máu, hóa thành huyết ảnh gần như trong suốt, cầm hóa huyết thần đao nhào tới. Vân Hạc chân nhân lại bị phân tâm, chỉ tay một cái. Trên không đại trận sáng lên, hiện ra một vầng mặt trời sáng rạng, do Thái Dương chân hỏa ngưng kết mà thành, khiến cả vùng bên dưới phủ một màu vàng óng ánh. Sau đó, mặt trời hạ xuống, vạch ra một đường cong đẹp đẽ, bắn thẳng về phía huyết hải la sát. Chí Dương chí chính chí liệt. Huyết hải la sát dừng lại, vung huyết đao trong tay, chém chúng vào mặt trời. Bầu trời bừng lên đỏ rực như nhuộm, nhanh chóng băng dài, hóa thành từng giọt nước đỏ rơi xuống, trong khi thanh huyết đao kia lại chẳng chút xây xước tí nào. Một kích đắc thủ, huyết hải la sát phản kích. Biển nguyên khí xung quanh Vân Hạc bừng lên, rực một màu máu đỏ, bên trong những đóa sen đỏ rực nở tung. Theo từng đao công kích của huyết hải la sát mà không ngừng nở rộ, phóng ra mùi thơm ngọt ngào, người thường mà người phải, thức thì ngay tức khắc hóa thành bãi máu, ép Vân Hạc chân nhân phải thu về phòng ngự, vì ông tấn chức chưa lâu, chư bàn đạo thuật vẫn còn chưa hoàn toàn nắm vững. Ông vừa phải chiến đấu với huyết hải la sát lại vừa phải phân tâm dùng đại trận làm suy yếu ảnh hưởng của Quỷ Ngưu Yêu Vương và Bạch Hổ Yêu Vương, cho nên chỉ có thể miễn cưỡng vẫy tay một cái. Vạn tượng đại trận sôi lên, quang hoa ngưng tụ, bắn ra một tia sáng rực, xuyên qua lớp cương phong trên trời cao, xuyên qua nguyên tử cực quyển, bắn vào vũ trụ hư không, nối tới một viên tinh cầu khổng lồ đang phiêu đãng trong không gian. Tinh cầu này rung lên, theo lối dẫn của tia sáng, tăng tốc bay vào nguyên tử cực quyển. Nó ma sát với không gian, khiến xung quanh tinh cầu bốc cháy. Mục tiêu nhắm thẳng vào Khổng Tước Yêu Vương Thái Ly. Bên kia, Không Văn cảm nhận được yêu thánh thương thức tỉnh, tuy bị lôi điện kim phong hỗn loạn làm ảnh hưởng, không biết được tình huống cụ thể, nhưng cũng hiểu Thôi Thanh Hà nguy hiểm, vì thế ném Xá Lợi Tử trong tay ra, huyễn hóa ra một Bồ Tát bộ dáng kim thân La Hán, nét cười nhàn nhạt, như từ bi như giật mình, tất cả ý vị cảm ngộ đều ở trong đó. Ngón tay đưa lên bắt thế niêm hoa, chỉ một cái vào Quỷ Ngưu Yêu Vương, lập tức tử điện thanh lôi đầy trời tiêu tán, như đang cảm ngộ Phật Pháp, tứ đại giai không, ép Quỷ Ngưu Yêu Vương không thể không rút về phòng thủ. Đây là Xá Lợi Tử của phương trưởng đời thứ 6 của Thiếu Lâm, nguyên không thần tăng, ông đã chứng được giả diệp pháp thân, tuy rằng dừng lại ở quả vị La Hán, nhưng so với La Hán kim thân bình thường thì mạnh hơn rất nhiều. Cho dù là do Xá Lợi Tử biến thành, cũng có chiến lực vượt qua chuẩn pháp thân bình thường. Nguyên không ngăn trở Quỷ Ngưu Yêu Vương xong, kim thân La Hán bộ dáng Không Văn đưa tay lên, bàn tay hóa to ra cả thành mấy trượng, một trưởng chụp xuống, vỗ gãy kim phong, vỗ bay những thanh kiếm thanh mâu do kim hành chi lực ngưng tụ thành. Đại lực kim cương trưởng, bản nhược trưởng, tu di sơn trưởng, a nan đà chỉ, vô tướng kiếp chỉ. Không Văn hạ bút thành văn xuất ra toàn là Thiếu Lâm tuyệt học, ép Bạch Hổ không sao thở nổi, phải cố hết sức gắng gượng chống đỡ. Đột nhiên, mưa rền gió dữ ngưng bặt, Không Văn đang tấn công xoay mình biến mất. Bạch Hổ Yêu Vương thoáng cảm thấy không thích hợp, theo bản năng nhào tới cản, thì bỗng thấy có gì đó không đúng. Kim thân La Hán Không Văn chạm ngón cái và ngón giữa với nhau, tạo thế niêm hoa, tức thì đầu óc y trống rỗng, như ngộ ra chư bàn thiện lý, thế sự trên đời chỉ là hư ảo, trong lòng vô cùng vui sướng, nhếch miệng ra cười. Phật tổ Niêm Hoa, Già Diệp cười, là Niêm Hoa cười của Như Lai thần trưởng. Khi luyện đến viên mãn, kẻ địch sẽ không sao tỉnh lại được, một trưởng đánh tới, không thể nào tránh được, nhưng nếu khai ngộ, sẽ lập địa thành Phật, trở thành vô địch, quả thực là thần công cao nhất của Phật môn. Không văn đắm chìm trong hàng long thần quyền, Niêm Hoa chỉ vào một chiêu Như Lai thần trưởng này hơn trăm năm, sau khi cảm ngộ thần trưởng tổng cương, trải qua mấy năm khổ tu, mới coi như luyện thức này thành tựu. Bạch Hổ Yêu Vương như ngộ như không, trong lòng tự nhiên cảm thấy nguy hiểm, cố gắng tỉnh lại, thì Không Văn đã hóa chỉ thành trưởng, đã đánh tới đầu nó rồi. Hổ vội gầm vang, tầng tầng kim hành chi lực hiện lên, tụ trên đỉnh đầu Yêu Vương, tạo thành một tấm chắn canh kim cực dày, nó chỉ kịp làm đến thế này mà thôi. Phanh, canh kim băng tán, đỉnh đầu Bạch Hổ Yêu Vương hiện ra dấu ấn năm ngón tay, từng sợi máu tươi bắn ra, đầu váng mắt hoa, đã bị trọng thương, may nhờ đại yêu chi thân rất mạnh mẽ nên mới không chết. Không Văn đang định lướt qua Bạch Hổ Yêu Vương, đi cứu Thôi Thanh Hà, thì Quỷ Ngưu Yêu Vương đã nhào tới cản đường. Vân Hạc đấu với Yêu Vương thì hơi vất vả, nguyên không trung quy chỉ là do Xá Lợi Tử biến ảo mà thành, linh trí không cao, bị Quỷ Ngưu Yêu Vương lừa sang bên, chạy qua hỗ trợ Bạch Hổ Yêu Vương. Không Văn không thoát được thân, thiền tâm bắt đầu dao động, thực lực tức khắc bị hạ xuống, đành vội thu lại ý đi cứu người, quay về thanh tịnh, lại tìm cách sau. Thái Ly vẻ mặt cao ngạo, nhưng trong lòng rung lên không thôi, dụ Thôi Thanh Hà ra, sau đó lại một thương đâm tới. Ngũ sắc thần quang kết hợp với yêu thánh thương quả là một tổ hợp đáng sợ. Một tóm một đánh, một đánh một tóm, Thôi Thanh Hà cơ bản không thoát ra được sự tuần hoàn này. Có bao nhiêu chiêu thức áp đáy hòm, thi triển hết Tử Dương thần công và Chí Qua kiếm pháp, thế mà vẫn vô cùng chật vật, dù có tìm đủ mọi cách cũng không thoát được, vẫn cứ bị tóm lại. Sau mấy lần, đã gần như không còn chống đỡ được nữa. Ngũ sắc thần quang không ngừng bắn xuống, hất văng mọi nỗ lực ứng cứu của Vân Hạc chân nhân, Thôi Thanh Hà đã không còn đường cứu. Thôi Thanh Hà biết đã không xong, ông cắn răng, mặt trời màu tím trên đầu bỗng rực lên, quang mang bắn ra bốn phía, khí tím bay lên, ngăn cách cảm ứng. Đợi đến khi Thái Ly lại có tập trung, đã thấy bên trong trận pháp mông lung có một vầng mặt trời tím to cả trăm trượng, mặt ngoài lửa cháy hừng hực. Bên trong không ngừng có sự vật tụ hợp, tạo ra sức nóng và ánh sáng kinh người, nặng như núi lớn, hư không xung quanh vì nó mà gấp khúc, một lực hút khổng lồ lan tới. Khiến Thái Ly suýt tí nữa thì bị hút qua. Tử Dương thần công truyền thừa từ thời thượng cổ, tổ tông Thôi gia nhờ kỳ ngộ mà đoạt được, nghe nói luyện đến tiếp cận cảnh giới truyền thuyết, là có thể hóa thành một vầng mặt trời tím thật sự, giống hệt mặt trời của trời cao. Đến thời khắc sống chết, Thôi Thanh Hà không còn quan tâm gì nữa, thi triển ra một kích mạnh nhất, lấy công thay thủ, hòng tìm đường sống. Mặt trời tím hạ xuống như một nắm đấm khổng lồ đập thẳng xuống Thái Ly, mà Thái Ly lại không thoát ra khỏi lực hút được, đành giơ cao yêu thánh thương, kích phát toàn lực đâm vào mặt trời tím. Đúng lúc này, một quả cầu to tướng cả trăm trượng cũng đã xuyên qua trận pháp, bắn thẳng về phía Thái Ly, mang theo sức nổ đủ để san bằng tất cả, vẫn thạch thiên hàng, vạn tượng sát khí, kim thổ hòa hành đều ở trong đó. Thái Ly hừ lạnh, trong ngũ sắc thần quang sau lưng, ba màu vàng trắng đỏ đều cùng rực lên, quét luôn vẫn thạch vào trong, mũi yêu thánh thương huyễn hóa ra một con phượng hoàng lửa, lao vào mặt trời tím. Phanh, mũi thương đâm trúng mặt trời, phượng hoàng vòng lại, hoàn toàn bao phủ màu tím, hừng hực thiêu đốt, Thái Ly bay ngược ra ngoài, ngũ sắc thần quang sau lưng rung lên bần bật, ném văng vẫn thạch ra ngoài, quăng xuống đất. Khóe miệng nó đã rớm máu, rõ ràng đã bị thương không nhẹ, một mớ lông trên người bị đốt thành tro. Vậy mà hướng công kích của mặt trời tím kia tuy bị yêu thánh thương điểm trúng mà vẫn không giảm, vẫn ảo ảo đập tới. Trường thương run lên, đẩy mặt trời tím sang bên. Thôi Thanh Hà đang định trốn sang bên, thì trước mắt một màu đỏ sáng lòa lên. Mắt ông tối sầm, đến khi lại nhìn thấy đất trời, thì đã bị cây thương kia đâm vào người. khí tức của Thôi Thanh Hà hoàn toàn tiêu tán. Thôi Thanh Hà dùng hết một tia khí lực cuối cùng, kích phát Chí Qua Kiếm, ném nó lên trời cao. Chí Qua Kiếm nức nở một tiếng, xoay về hướng bắc, bay thẳng về hướng Bình Tân. Thái Ly cũng không dễ chịu gì, đã bị Vẫn Thạch làm bị thương, lại bị lửa tím của Thôi Thanh Hà thiêu hủy mất một mớ lông, đành trơ mắt nhìn thần binh bay đi mà không biết làm sao. Khi mặt trời tím bị ánh sáng đỏ hút xuống, Không Văn đã hiểu thế cục gian nguy, lập tức triệu hồi Nguyên Không Xá Lợi Tử. Trong Trường Nhạc Thành, mắt Cao Lãm lấp lóe, nhìn về phía nam, Nhân Hoàng Kiếm không cần kích phát, tự bắn ra một làn ánh sáng. Kẻ địch đã tới, còn không thức tỉnh, đợi đến khi nào? Cao Lãm đứng dậy, khẽ quát. Nhân Hoàng Kiếm được đúc ra chính là để đối phó với yêu tộc, yêu thánh. Bây giờ yêu thánh thương do yêu thánh biến thành đã hiện thế, Nhân Hoàng Kiếm đương nhiên ứng kích mà động. Cung điện âm u rực sáng như giữa ban ngày. Cao Lãm mặc hoàng bào, nhật nguyệt tinh tú, sơn xuyên hà nhà, văn tự bách thảo, tự nhiên và văn minh đều đột hiển, đem âm u cung điện chiếu được giống như ban ngày. Cao Lãm thân mặc hoàng bào, đầu đội bình thiên quan, tuấn mỹ uy nghiêm, đôi mắt vô tình, một tay cầm Nhân Hoàng Kiếm, một tay nâng ấn tỷ của Bắc Chu Hoàng Đế. Y nhìn ra phương nam xa xa, cúi đầu tự nói, Nhân Hoàng Kiếm gần 10 vạn năm chưa từng xuất hiện, xem ra mọi người đều đã quên khi nó kết hợp với Ngọc Tỷ sẽ tạo ra vương đạo như thế nào. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 287, song tinh Cao Lãm đứng ở trên bệ, giơ cao Ngọc Tỷ trong tay, Nhân Hoàng Kiếm tà tà chỉ ra, ánh sáng vàng rực rỡ, khiến cả cung điện trở nên rạng rỡ huy hoàng. Nhật nguyệt tinh thần bồng bềnh trên nóc điện, sơn xuyên hà nhạc nhét đầy bốn phía, cung điện hóa thành một vùng trời riêng. Bên trong phủ phục rất nhiều ảo ảnh, có thần linh trang nghiêm cao quý, có tiên nhân hờ hững thế gian, có tà ma sát lục đọa lạc, cũng có đủ loại đại yêu. Nhân Hoàng Kiếm, thứ cắt ngang yêu loạn đại địa, kết thúc thời đại thần thoại, mở ra thời kỳ hưng thịnh cho nhân tộc, tuyệt thế thần binh. Thân kiếm dính đầy máu của tiên thần yêu ma, ngưng tụ thành thân ảnh của các tộc, lại được đời đời cường giả nhân tộc dùng tàn ý và máu tươi dung hợp, mấy vạn năm ma luyện, đã mạnh đến tuyệt đỉnh, uy áp hoàn vũ, vương đạo đệ nhất. Trong thành Trường Nhà, nhiều ngày hỗn loạn khiến dân chúng trở nên hoảng loạn bất an, giờ khắc này, tất cả họ tâm linh chấn động, trong đầu vang lên một giọng nói uy nghiêm đường hoàng, chẫm là Cao Lãm, Đại Chu chi chủ, thủ hộ thần dân, diệt trừ tiên thần yêu ma xâm phạm. Giọng nói ấy đầy tự tin, mang tới niềm tin cho mọi người, khiến ai nấy đều cảm động, quỳ cả xuống đất. Có mọi người đồng tâm hiệp lực, từng cỗ khí tức vô hình xông vào hư không. Chẫm là Cao Lãm, Đại Chu chi chủ, thủ hộ thần dân, tiêu diệt tiên thần yêu ma xâm phạm. Bồi Kinh, Lô Long, Cự Nguyên, Bắc Chu mỗi một tòa thành trì, mỗi một nông thôn, trong lòng mỗi thần dân đều vang lên câu nói ấy. Bất kể đó là xa hay gần, là quý hay tiện, lòng tin của họ, ý chí của họ, niềm hy vọng của họ đều được vô hình kết nối lại với nhau, bay vào trời cao. Bên ngoài một tòa thành, Lục Diệt Diêm Ma Tượng một trường vỗ xuống, đập tan đại trận hộ thành, tất cả dân chúng trong thành đều rơi vào tuyệt vọng. Đúng lúc này, bọn họ nghe thấy giọng nói của Cao Lãm, trong lòng họ đều dấy lên một niềm hy vọng. Bỗng nhiên, ánh sáng sáng rực cả không gian. Một đế giả hiện ra bên trên tòa thành, mặc đế bào, đội bình thiên quan, tuấn mỹ lạnh lùng, môi mỏng, chính là Cao Lãm. Chỉ trong nháy mắt y đã lướt qua khoảng cách mấy chục vạn dặm, xuất hiện ở nơi này. Cao Lãm đâm ra một nhát, những hình ảnh tiên thần yêu ma trên mặt kiếm đều hiện ra, thi nhau lướt qua, cuối cùng ngừng lại ở hình ảnh của tà ma. Vương đạo chi ý đột hiển, khí tức tà ma tiêu tán, Lục Diệt Diêm Ma Tượng như gặp phải khắc tinh, động tác chậm chạp hẳn đi. Một kiếm chém xuống, Lục Diệt Diêm Ma Tượng một phân thành hai, hiện nguyên hình là một bộ xương tà dị. Nhân Hoàng Kiếm ra, chém đầu tà ma. Biên cảnh Bắc Chu và Thảo Nguyên, bên trên một tòa thành trì, thân ảnh Cao Lãm lại đột ngột hiện lên, nhảy lên cao, chỗ đó chính là chiến trường của Đại Mãn và Hà Thất. Lại một kiếm vung ra, nhìn thấy Cao Lãng công kích mình, Đại Mãn hơi kinh ngạc. Năm ngón tay chộp lại, nguyện lực quang điểm tụ thành một thần tượng, toàn thân là lửa vàng óng ánh cháy hừng hực. Thần tượng vừa mới xuất hiện liền đánh về phía Cao Lãng, sau lưng còn có vô số dây leo quấn quanh người, quái trùng bay đầy trời, đều là do vu thuật thần thông biến thành, cố gắng cản y một chút. Cao Lãng mím chặt môi, khẽ nghiêng một cái, điên đảo phương vị, nhất thời liền vượt lên trên thần tượng và vu thuật thần thông, từ trên chém xuống. Hình ảnh trên thân kiếm lại không ngừng lưu chuyển, sau đó đều rụt về, chỉ còn lại hình ảnh một tượng thần linh. Trường kiếm bổ vào thần tượng, lửa vàng óng ánh tiêu tán, nguyện lực quang điểm tiêu tán, rơi rắc đầy trời, không hề có sức phản kháng. Trường sinh thiên giới đằng sau cũng bị một kiếm này mà khựng lại, như gặp phải khắc tinh trời sinh. Đại Mãn nhìn thanh kiếm, cả kinh bật thốt, nhân hoàng kiếm, nhân định thắng thiên, kẻ địch của tiên thần yêu ma. Hơn nữa hình như cũng đã thức tỉnh đến cấp độ địa tiên. Đại Mãn biết nhân hoàng kiếm lợi hại, không còn chiến ý, vội thi triển thần thông bảo mệnh, bỏ chạy. Đáng tiếc, nếu chỉ có một mình Cao Lãng, có thể lão còn có cơ hội giữ mạng. Nhưng sau khi nhân hoàng kiếm chém đứt thế thân của lão, chân thân thần linh màu xanh lam cách đó không xa lại bị vô hình vô tướng kiếm khí bức ra, bị Cao Lãng đuổi kịp. Chỉ sau tích tắc, Đại Mãn đứng ngẩn người giữa không trung, trên chân thân thần linh có những tia kiếm khí từ trong bắn ra, khiến nó tấp tấp tan rã, ngay cả cây trượng màu xanh đen quái dị cũng bị Cao Lãng khống chế. Đại Mãn vẫn lạc, nhưng nếu trường sinh thiên bất tử, hương khói đầy đủ, thì có thể sẽ lại sinh ra một lần nữa, chỉ là không biết sẽ phải mất bao nhiêu năm. Hà Thất đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên trời cao, một tia sáng màu tím vạch qua phía chân trời, Thôi Thanh Hà đã chết. Cao Lãng ngẩng đầu lên nhìn, rồi xoay người về hướng nam. Hoàng bào theo gió bay bay, trang trọng tuyên cáo bát phương, chẫm là Cao Lãng, Đại Chu chi chủ, phàm chỗ nào có dân Đại Chu ta, đều có chẫm. Đây chính là tác dụng kỳ diệu của nhân hoàng kiếm khi kết hợp với Ngọc Tỷ. Vừa dứt lời, Cao Lãng đã hiện thân ở biên cảnh Bắc Chu và Đại Tấn, sau đó lấy thân hợp kiếm, ánh sáng vàng cắt qua hư không, bay đi. Trong Thiếu Lâm Tự, Xá Lợi Tháp, Không Tuệ Thần Tăng ngồi ngay ngắn ở tầng trên cùng, trước mặt là một thanh đao dính đầy khí tức hồng trần, A Nan phá giới đao, xung quanh đều có Phật tượng. Dưới mỗi Phật tượng đều thờ một viên lưu ly xá lợi tử, là do cao tăng các đời sau khi chết biến thành, đa phần là xá lợi La Hán, song cũng có cả xá lợi Đạt Ma. Bởi vì ông bị ám thương, nên không chỉ thủ tọa Bồ Đề Viện Vô Tư, trưởng lão Đạt Ma Viện Vô Vọng ở đây hiệp trợ khống trận, ngay cả thủ tọa Đạt Ma Viện Không Kiến đang trong thời gian diện bích 10 năm cũng đồng ý đi ra, giúp tuần tra các nơi. Chỉ có một mình tiền thủ tọa Giới Luật Viện Vô Tịnh vì bị nhập ma quá sâu nên vẫn còn bị giam trong tầng dưới của Xá Lợi Tháp diện bích. Trưởng lão Bồ Đề Viện Huyền Bi, sư đệ Không Văn Phương trưởng Không Tướng, một đang trong thời gian đột phá, một đang tĩnh tòa khô thiện. Bởi vì chưa tới lúc sinh tử tồn vong nên chưa cần quấy rầy tới họ. Trong Tạp Dịch Viện, Hòa Thượng ưỡn bụng béo huyền tâm, nhìn sắc trời, tính tính canh giờ. Sau đó đứng dậy, nụ cười ha hà không còn, nét mặt trở nên ngưng trọng, lại có mấy phần khoái ý và giải thoát. Lão lắc đầu, thân hình đột nhiên biến lớn, to chừng 9 thước, toàn thân trùm đầy lông trắng, lưng mọc 2 cánh, thì ra là một con yêu vật. Huyền tâm phun ra khỏi miệng một cái hồ lô, chỉ tay một cái, trong hồ lô bắn ra một làn sáng trắng, bên trong ánh sáng trắng lại chia ra 5 màu. Xung quanh ánh đủ màu rực rỡ, một mười mấy năm, cuối cùng cũng bắt đầu. Nó khẽ lắc thân, vạn yêu bị trấn áp dưới Xá Lợi Tháp đều cùng chu lên, trong đó có một làn khí tức rất là mạnh mẽ, không thua kém Khổng Tước Yêu Vương khiến Xá Lợi Tháp lắc lư, trong đó còn thấp thoáng có cả khí tức của yêu tôn, xá lợi bên trong tháp đều rực lên sáng bừng. Bạch Trạch Yêu Vương Nguyên Không Tổ Sư trấn áp vẫn còn chưa chết. Xá Lợi Tháp chấn động, Không Tuệ kinh ngạc, tuy rằng yêu tộc có tuổi thọ hơn hẳn nhân tộc, nhưng Bạch Trạch Yêu Vương lẽ ra đã phải sớm hết tuổi thọ mà chết rồi mới phải. Ông kết ấn, khẽ đọc kinh văn, những hạt xá lợi bay lên, nặng vào các nơi trong tháp. Xá Lợi Đạt Ma nhảy vào bàn tay Không Tuệ, hòa vào với A Nan phá giới đao. Vô Tư và Vô Vọng cũng nhanh tay hỗ trợ khống chế hộ sơn đại trận đang dao động. Đại trận này do vô số vạn tử phù và kinh văn của bản nhược kinh xen lẫn với nhau, tạo thành kết giới lưu ly thai tàng. Xá Lợi tháp rực, một màu lưu ly, mở ra kim cương chi giới, chặt chẽ trấn áp vạn yêu dưới đáy tháp. Bên ngoài thiếu lâm, một nam tử trung niên nho nhã đang chắp tay sau lưng chờ đợi. Khuôn mặt anh tuấn, tóc đen như mun, cắm đại một cây châm gỗ, chính là ma sư Hàn Quảng. Y không đi Huyền Thiên Tông, mà là đi đến thiếu lâm tự. Bên cạnh Hàn Quảng còn có một tông sư tóc bạc, khuôn mặt xấu xí như ma quỷ. Thấy thiếu lâm đại trận dao động, Hàn Quảng khẽ đưa tay ra đè xuống, thời gian cô đọng xuống. Vạn tử phù và kinh văn đang không ngừng lưu chuyển nhất thời như khựng lại. Chỉ một chút xíu sơ hở thoáng qua cũng bị y nắm được. Tấn công thiếu lâm tự cũng chính là công kích chính đạo. Hàn Quảng chộp một cái, hai bóng người biến mất. Lưu ly thai tàng kết giới nháy mắt khôi phục lại như thường. Nơi nào đó phía sau núi, Hàn Quảng hiện ra, xuyên qua hư không, tiến vào bí đạo. Tốc độ của y cực nhanh. Trong tích tắc đã tới chỗ rẽ, ở đó có một cao tăng ngoại cảnh canh giữ. Tăng nhân này khoác cà sa đỏ, khuôn mặt tiểu tụy như một cây gỗ mục. Cảm ứng được có người tới gần, đang định quát hỏi, thì đã bị thời gian ngưng động làm khựng lại. Một trưởng Hàn Quảng chụp xuống, hóa thành bụi phấn. Hàn Quảng cước bộ không ngừng, mãi cho đến khi đi tới cánh cửa người có tình nghĩa, chớ vào cửa này. Y xoay người, nói với tông sư tóc bạc, vận chuyển ma công, mở cửa này ra. Mọi việc thành xong, sẽ trả nghĩa tử của ngươi lại cho ngươi. Vâng, tông chủ. Hàn Quảng mỉm cười, thế sự hiện giờ chính là thiên hạ hỗn loạn, gió nổi mây vần, nhưng chỉ là vụn vặt không đáng kể, chỉ có làm thực lực của mình tăng lên mới là vương đạo. Mạnh Kỳ không biết mình đang ở đâu, dù sao cũng là hoang sơn dã lĩnh. Xung quanh không hề có khí tức cường giả. Hắn cảm nhận được tay áo đã sắp như muốn vỡ, nên vội vung tay, ném Cáp Tư Ô Lạp ra ngoài, đao trong tay chém theo bén gót. Trong Tẩy Kiếm Các, Giang Chỉ Vi phụ trách trật tự nội môn, phòng ngừa có người thừa dịp loạn làm bậy. Đột nhiên, cô như cảm nhận được, nhìn lên trời cao, nhìn thấy một tia sáng màu tím vạch qua phía chân trời. Thôi Thanh Hà đã chết. Bên tai cô vang lên thanh âm quen thuộc. Sư phụ, người xuất quan. Giang Chỉ Vi kinh hỉ quay đầu, nhìn thấy sư phụ Tô Vô Danh, một bộ áo xanh, cả người trống trơn, như vô ngã vô vật. Khuôn mặt trẻ trung tuấn tú, nhưng hai mắt đạm mạc thâm thúy, như đã trải qua bao nhiêu thế sự, lăn lộn qua biết bao hồng trần. Tô Vô Danh khẽ gật đầu, trong giọng có mấy phần cảm khái. Chuyện thế gian quả khó mà được thập toàn thập mỹ, đại diễn 50, và luôn còn thiếu một, không cần quá mức cưỡng cầu. Vừa dứt lời, trong tay ông bay ra một mảnh gương vỡ, nổi lơ lửng trước người. Mảnh gương vỡ này tối tăm không ánh sáng, nhưng lại phảng phất như có thể chiếu rọi ra chư bàn ảo ảnh, vũ trụ vô cùng. Giang Chỉ Vi nhớ tới lời nói của Tiểu Hòa Thượng, bật thốt, mảnh vỡ Hạo Thiên Kính. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, đáp án đối với nghi vấn trong quá khứ. Cáp Tư Ô Lạp bị nhốt trong tụ lý càn khôn nhưng cũng không phải là bị đánh mê bất tỉnh, nên vẫn rất tỉnh táo, hiểu rõ tình hình hiện tại của mình, biết mình đã gặp phải một loại đại thần thông về hư không. Biến hóa tiếp theo của nó, y cũng có thể đoán được một hai ai. Nếu cuồng đao Tô Mạnh đã dám xông vào, hẳn đã có cách để chạy thoát. Liên minh sẽ vì y bị bắt đi mà rơi vào hỗn loạn, khiến Tàng Kiếm Lâu có thời gian củng cố lại. Vừa nghĩ đến việc này, máu toàn thân đều ùa lên mặt, thực là nhục nhã. Y vô cùng tự trách. Nếu không phải y kiêu ngạo, nghĩ mình dư sức cản một đao kia, không để cho cuồng đao chạy thoát thay vì lựa chọn bỏ chạy né tránh, thì kết quả đã khác đi rồi. Tên tiểu tử đáng chết, ỷ vào lắm kỳ ngộ, mới sơ nhập tông sư đã dám làm việc này. Chờ ta thoát khốn, nhất định sẽ cho nhà ngươi đẹp mặt. Cáp Tư Ô Lạp thầm hạ quyết tâm, cố gắng phá vách ngăn, cho nên khi vừa được thả ra, y đã xoay ngay người, chém ra một đao. Đương một đao đuổi giết của Mạnh Kỳ đã bị đao này của y cản lại. Cáp Tư Ô Lạp trợn mắt, hợp nhất vào với đao, hóa thành một làn ánh sáng, với tốc độ nhanh tới không tả nổi chém về phía Mạnh Kỳ, nhanh đến mức cảm quan và tâm linh gần như không thể bắt kịp. Tín niệm võ đạo và đao pháp của y là nhanh, lĩnh vực tông sư cũng là nhanh, hai cái chồng vào khiến cái sự nhanh của y vượt qua khỏi tưởng tượng của con người, đủ để cho người bình thường thoát được khỏi trói buộc của mặt đất, xông vào tinh không, nên y mới 10 phần tự tin chắn một đao của Mạnh Kỳ khi trước. Thiên hạ võ công, chỉ có nhanh là không thể phá, mà nhanh không phải tương đương với yếu. Thường vật gì mà nhanh thì thường có thể tạo ra mức thương tổn lớn hơn, sức bùng nổ mạnh hơn. Một đao này của Cáp Tư Ô Lạp đã phát huy tới mức cực hạn của y. Mạnh Kỳ còn chưa kịp trước mắt, thì đao đã tới rồi. Hắn chỉ kịp nghiêng đầu, tránh khỏi mi tâm cháo môn. Đông, ánh đao chém vào Mạnh Kỳ, giữa cổ và vai trái. Chém được vào tới da thịt, thì thế đao cũng hết. Cần phải thu về, nhưng lại bị da thịt ở nơi đó thít chặt lại, khiến ưu thế tốc độ không còn. Đao bị đối phương kẹp lấy, Cáp Tư Ô Lạp căng thẳng, còn chưa kịp định xong phải làm gì tiếp theo, thì một ánh đao đã sáng lòe chém xuống. Nó xúc thế đã lâu, từ tĩnh chuyển sang động, như có khả năng chém tan tất cả. Y vội vận toàn lực, rút đao mình về, nghiêng sang bên phải, không kịp kích phát áo bào võ sĩ có khả năng khống chế thời gian của mình. Rắc, áo bào võ sĩ của Cáp Tư Ô Lạp bị chém rách một đường ngay vai, da thịt nơi đó lạnh toát, cánh tay trái đã bị chém đứt, chỗ cắt phẳng lì, nhãn thín. Ầm, máu tươi từ đó phun trào, ánh đao lại sáng. Cáp Tư Ô Lạp vội lùi nhanh, Mạnh Kỳ xách chẳng ngọc đao, khuôn mặt bình tĩnh, không có vẻ gì là đau đớn, lạnh lùng nói, một đao đổi một đao, tiếp tục, tiếp nữa thì ta là thằng ngốc. Cáp Tư Ô Lạp đương nhiên sẽ không dại dột chơi chiêu lấy cơ thể dùng đao đổi đao với cái tên đã luyện cơ bắp tới cấp độ tông sư này. Y cầm máu chỗ cụt tay, người và đao hòa vào nhau, hóa thành lưu quang, chém về phía Mạnh Kỳ. Một lần này, y đã học được một bài học, quá đầy thì tràn, quá cương thì gãy, mỗi một đao chém ra đều lưu lại đường sống, chỉ để lại một vết trắng trên người tên kia. Sau khi đắc thủ, lập tức né tránh, y định tích tiểu thành đại, tích nhược thành cường, tới khi khắp người Tô Mạnh đầy vết thương, y sẽ dựa vào tốc độ chém nhiều lần vào cùng một vị trí, làm các vết thương đó nặng lên, đến khi đủ để đao khí chui vào ngũ tạng lục phủ và đầu, phá hư nội thiên địa và nguyên thần. Đây là một trong những cách để đối phó với nhục thân ngạnh công, có hiệu quả tương đương với tìm kiếm cháo môn. Vai trái của Mạnh Kỳ bị thương tương đối nặng, nhất thời không thể khôi phục được. Hắn quyết đoán mọc thêm ra hai cánh tay, cầm thiên chi thương và huyền quy kiếm, dùng đao kiếm diễn hóa bất động kim liên, suy diễn ra những đóa quang liên, tinh khí thần ý thông qua khiếu huyệt hai chân, nối với đất liền. Phòng thủ kín kẽ, để đối phó với thực trạng không thể theo kịp với tốc độ của kẻ địch. Pháp thiên tượng địa duy trì liên tục không được lâu, nên Mạnh Kỳ quyết định hiện ra pháp tướng, triển khai lĩnh vực tông sư. Đất trời thay đổi, nửa bên ban ngày nửa bên đêm tối. Bên ban ngày có mặt trời và kim ô cùng múa. Bên đêm tối thì thâm thúy vô ngần, những đốm sao trời dày đặc. Sau mặt trăng lại ẩn giấu hỗn động. Mặt đất dưới chân cũng hòa vào, bốn phía có núi non sông ngòi, nào lửa nào nước, lưỡng cực nguyên từ, mọi thứ trên đời đều có ở trong đó, suy diễn ra vô số vùng đất trời khác nhau, ra các vũ trụ mênh mông vô tận, mà bản thân xung quanh Tô Mạnh lại có một giới mông lung thoát tục riêng biệt. Cáp Tư Ô Lạp chưa kịp làm gì, thì tầng tầng vũ trụ, đất trời khác nhau, ngay cả tiên giới thoát tục đều đồng loạt hút về phía sau Tô Mạnh. Rút nhỏ lại, bốn phía trở nên hỗn hỗn độn độn, rất nhiều năng lượng tụ vào một phạm vi cực nhỏ, độ đặc sệt và độ nặng làm Cáp Tư Ô Lạp nhanh chóng rơi xuống đất, y bị trói chặt trong cảm giác hỗn độn, không gian và thời gian hỗn loạn, vội vận tốc chém về phía Tô Mạnh. Từ khi Mạnh Kỳ củng cố cảnh giới tông sư tới nay, đây là lần đầu tiên hắn bày ra được lĩnh vực tông sư của mình một cách hoàn chỉnh. Biển nguyên khí mênh mông xung quanh đều bị thu hẹp, hút về phía bất diệt nguyên thủy tướng của hắn, năng lượng chung quanh ngưng tụ lại đặc sệt khiến ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy nặng trịch, tay chân bị trói chặt muốn ngã. Pháp tướng đạo nhân sau lưng Mạnh Kỳ ngồi ngay ngắn, sự thu hẹp và ngưng tụ của biển nguyên khí đã gần đạt tới mức cực hạn của hắn. Nếu tiếp tục, ngay cả nhục thân lẫn nguyên thần của hắn cũng sẽ bị nén lại thành điểm nhỏ, sau đó nổ tung, rồi khôi phục nguyên trạng. Lúc này, Nguyên Thủy mở mắt, khai thiên tịch địa, hóa vào nửa đoạn sáu âm dương phân hóa của thiên địa không tồn, ta thân độc tồn, tự diễn ra một giới khai thiên tịch địa với rất nhiều biến hóa. Mạnh Kỳ đang định xuất đao, thì chợt nghĩ, đến cuối cùng, đó có phải chính là kỳ điểm của vũ trụ đa nguyên? Đúng vậy, dựa theo cấu tạo nội cảnh trong người, khiếu huyệt các nơi tương đương với đa nguyên vũ trụ, bên trên có thế giới và chư thiên của bản thân, và chúng nó đều là từ trong Nguyên Thủy sinh ra. Nếu cứ như vậy, Nguyên Thủy không phải giống một kỳ điểm sao? Nếu là kỳ điểm, thì tiếp theo sau của khai thiên tịch địa không phải là âm dương phân hóa, địa hỏa phong thủy sinh ra chư bàn biến hóa, mà những biến hóa này phải nên theo đao thế tự nhiên mà xuất hiện. Đao thế cũng vì sự tự nhiên sau khai thiên tịch địa này mà sẽ tự nâng lên. Hắn thực là muốn thử cái suy nghĩ mới này. Cảm nhận được sự trói buộc của năng lượng và vật chất ngưng tụ xung quanh, Mạnh Kỳ mở mắt, một đao chém ra. Đây là được ăn cả ngã về không, không để lại đường sống. Đây là một đao không có gì không thể phá. Cáp Tư Ô Lạp đang chém tới, thì nhìn thấy một ánh đao sáng lên, cắt qua hỗn độn, chém thẳng về phía oai hắn vừa muốn nâng đao chống đỡ, thì phát hiện năng lượng ngưng tụ thu hẹp đã bị một đao này chém đứt sự trói buộc, chúng bùng ra, muốn nổ tung. Tiếp theo sau của khai thiên tịch địa là vũ trụ đại bạo tạc. Trong vụ nổ ấy, âm dương sẽ phân hóa, địa hỏa phong thủy sẽ xuất hiện, vật chất sẽ được sinh ra, tự nhiên mà thành. Mạnh Kỳ bị nội dung cảm ngộ từ Bá Vương Lục Trảm làm ảnh hưởng, thiếu chút nữa là bị lạc lối, dẫn tới khác với nội cảnh bản thân, may mà hôm nay đã kịp nhận ra. Đạo của người khác chỉ có thể tham khảo, không thể tin hết. Hai đao va chạm, ánh đao của Cáp Tư Ô Lạp tan rã, sau đó một vụ nổ mạnh mẽ hơn cuồng phong sóng lớn không gam biết bao nhiêu lần đã nuốt chửng y. Ầm, ánh sáng chói lòa mắt không biết bao lâu, núi non xung quanh đã bị san thành bình địa, như chưa từng xuất hiện ở trên đời. Trăm dặm quanh đó chỉ còn là một cái hố sâu, mây mù trên trời đều không còn, lộ ra mặt trời sáng rực. Dưới đáy hố, một người lảo đảo đứng dậy, chính là Cáp Tư Ô Lạp. Tóc của y chỉ còn non nửa, quần áo chẳng còn, xương lõm cả vào, cơ thể vô số vết thương và vết cháy đen chằng chịt. Thanh cực phẩm bảo đao trong tay phủ đầy bụi đất, lưỡi đao bị lủng một lỗ, thân đao đầy vết tàn phá. Y đã vận dụng tới thủ đoạn áp đáy hòm, dùng cả bảo vật và biện pháp tự tàn, cuối cùng cũng né ra khỏi trung tâm vụ nổ, còn sống. Nhưng thương thế cực kỳ nghiêm trọng, gần như là chết. Đột nhiên, ánh mắt y trở nên nghiêm túc, nhìn thấy giữa không trung có một người bay xuống, chính là Cuồng Đao Tô Mạnh. Tuy hắn không còn đỉnh thiên lập địa và hai đầu bốn tay, trở về thân hình bình thường, nhưng khí thế vẫn khủng bố như trước. Ánh mắt sắc lẻm, đao trong tay đang muốn chém ra. Còn tới nữa, Cáp Tư Ô Lạp tim gan đều muốn vỡ, vẫn hết sức vùng lên. Hợp nhất với đao, vẫn hết tốc lực bỏ chạy, nháy mắt đã vọt đi xa mấy dặm, biến mất. Đến khi chắc chắn y đã chạy xa, Mạnh Kỳ mới ngã nhào xuống, nằm bất động trong hố. Sau này không dám thí nghiệm chiêu thức mà Lâm Trận mới sáng tạo ra nữa. Một kích thăng cấp khai thiên tịch địa vừa rồi đã hút sạch tất cả sức mạnh của hắn. Đại bạo tạc này lại không phân địch ta, may mà hắn kịp tránh đi, thoát khỏi khu vực trung tâm, nhưng cũng đã dùng tới tí khí lực cuối cùng kích phát Côn Luân Đạo Bào, toàn lực vận chuyển Bát Cửu Huyền Công mới giữ được hình tượng vẫn còn hoàn hảo, giả ra khí thế, dọa Cáp Tư Ô Lạp sợ hết hồn bỏ chạy. Một đao này có thể khiến một ngoại cảnh đỉnh phong trở thành sơ xác như vậy, quả thực đáng để tự hào. Có điều nó đả thương người cũng thương mình, sau này phải cân nhắc khi sử dụng.